Đế bá, chương 6341, không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, một người đạp không mà tới. Khi hắn một bước đạp không mà đến thời điểm, đáng sợ sóng nhiệt cuồn cuộn. Tất cả mọi người ở đây cũng cảm giác mình tựa như là đứng ở miệng núi lửa một dạng. Một tòa to lớn vô cùng núi lửa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem đứng tại miệng núi lửa tất cả mọi người đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Điên hỏa cuồng thần tới, nhìn thấy cái này đạp thiên mà đến người. Không ít học sinh không khỏi hét to một tiếng, nhưng lại không ngoài ý muốn. Bão thạch sư thần, vũ luật cổ vương, tiễn thánh, luân hồi thành chủ bọn hắn bị lão nhân quét rác đánh bay đằng sau. Lại trở về, bọn hắn vẫn luôn cũng không có rời xa mà đi, vẫn luôn giấu kín tại học viện phụ cận, hiện tại điên hỏa cuồng thần cũng tới, cái này một chút không lạ kỳ. Điên hỏa cuồng thần vừa đến, hai mắt liền lập tức nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, không che giấu chút nào toát ra trong đôi mắt ánh mắt tham lam. Diêu Thiên Đại Đạo dẫn đã nghe danh từ lâu, hôm nay mới gặp nó uy. Điên hỏa cuồng thần cười to, chế giễu bão thạch sư thần bọn hắn. Nói ra, các người tự nhận là danh môn chính phái. Kỳ kỳ oai oai một đống lớn đường hoàng đạo lý. Dối trá đến cực điểm. Cái gì báo thù huyết hận, không phải liền là thèm nhỏ dãi Diêu Thiên Đại Đạo dẫn a? Nói thẳng chính là, làm gì che che lấp lấp đâu. Điên hỏa cuồng thần cái này không lưu tình chút nào chế giễu. Để bão thạch sư thần, vũ luân cổ vương bọn hắn cũng không khỏi vì đó hừ lạnh một tiếng. Tiễn thánh, luân hồi thành chủ không cách nào cùng điên hỏa cuồng thần tranh phong. Liền xem như bị điên hỏa cuồng thần chế giễu, vậy cũng một dạng đối với điên hỏa cuồng thần không thể làm gì. Mà bão thạch sư thần, vũ luân cổ vương, nếu là ở ngày thường, nhất định sẽ mở lời quát tháo, hoặc là tới lý luận. Nhưng là, giờ này khắc này, tâm tư của bọn hắn đều thả ở trong tay Lý Thất Dạ Diêu Thiên Đại Đạo dẫn phía trên. Không nguyện ý phức tạp, nếu là trêu chọc phải điên hỏa cuồng thần, đối với bọn hắn cũng không lợi. Có thanh này Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, minh nhân chu, không cần cũng được. Điên hỏa cuồng thần hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn. Hai mắt lộ ra thèm nhỏ dãi quang mang, vẻ tham lam, không che giấu chút nào. Điên hỏa cuồng thần cười to nói, tiểu tử, ngươi giao ra Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, ta thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi vô thượng điên hỏa đại đạo. Lý Thất Dạ đều bị điên hỏa cuồng thần lời nói làm cho tức cười. Vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không quá vô địch, ta tay cầm Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Tiểu tử, ngươi liền vô tri, lời này của ngươi liền thiển cận. Điên hỏa cuồng thần dạng này một người điên, khó được nghiêm túc nói ra, ta thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi vô song điên hỏa đại đạo. Cái này có trợ giúp ngươi tương lai đăng lâm long quân. Ngày khác ta chết, ta vô thân vô cố. Đồ của ta, không phải cũng là đồ vật của ngươi. Đợi ta chết đi, ngươi chết liền long quân. Tay cầm Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, thiên hạ người nào có thể cùng ngươi là địch. Đừng nói là Hạ Tam Châu, Thượng Lưỡng Châu cũng giống vậy, mặc cho ngươi hoành hành. Ngươi hôm nay như vậy đạo hạnh, coi như trong tay ngươi Diêu Thiên Đại Đạo dẫn uy lực cường đại tới đâu, ngươi cũng không thể phát huy nó uy lực lớn nhất. Điên hỏa cuồng thần lời như vậy, lập tức để không ít học sinh hai mặt dò xét, giống như điên hỏa cuồng lời như vậy là 10 phần có đạo lý. Lý Thất Dạ dạng này đạo hạnh thường thường người, Diêu Thiên Đại Đạo dẫn đều đã cường đại như thế. Nếu là Lý Thất Dạ thực lực càng thêm cường đại, thành tựu một đời long quân, thậm chí là có được mấy khỏa đạo quả long quân, như vậy Diêu Thiên Đại Đạo dẫn uy lực sẽ là cường đại cỡ nào? Liền giống như hôm nay Điên Hỏa Cuồng Thần có thể tay cầm Diêu Thiên Đại Đạo dẫn mà nói. Chỉ sợ Phong Nhãn toàn bộ Hạ Tam Châu đều không người là địch thủ của hắn. Thậm chí leo lên Thượng Lưỡng Châu, đều có thể đủ hoành hành bá đạo. Tựa như là có đại lý, có một vị Loạn Châu học sinh không khỏi giật mình một cái. Thấp giọng nói ra, năm đó Bát Thất Đạo Quân cầm trong tay Tiên Thuẫn thời điểm. Không phải cũng là đăng lâm Thượng Lưỡng Châu, người nào làm gì được hắn. Lời như vậy, lập tức là để không ít người miên man bất định. Nếu như Lý Thất Dạ càng thêm cường đại, hoặc là đổi lại chính mình, thực lực so Lý Thất Dạ càng thêm cường đại, cầm tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, thiên hạ, người nào làm gì được ta? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, lời nói này lấy êm tai, đợi người đạt được Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, chỉ sợ là trước lấy tính mạng của ta. Tiểu tử, chớ có nói bừa. Điên Hỏa Cuồng Thần dạng này tên điên quát lên một tiếng. Giận dữ mắng mỏ phía dưới, lại là 10 phần chăm chú. Quát to, ta Điên Hỏa Cuồng Thần, chính là một đời hung nhân, không phải một đời tiểu nhân, không phải ôm thạch bọn hắn một đám ngụy quân tử có khả năng so sánh vậy. Ta thu ngươi làm đồ đệ, tất xem ngươi là mình ra, thụ ngươi ta cả đời chân truyền. Trèo lên ngươi, trèo lên Long Quân vị trí, ta cầm Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, chinh phục chết phương, ngày khác, ta sau khi chết đi, ta chỗ đánh xuống Giang Sơn, chỗ đánh xuống thiên hạ, cũng đều thuộc về ngươi. Ta Điên Hỏa Cuồng Thần, nói là làm, khi nào đánh qua lừa dối. Điên Hỏa Cuồng Thần lời như vậy, cũng làm cho không ít học sinh vì đó suy nghĩ. Cũng có một chút Loạn Châu học sinh đều âm thầm đồng ý Điên Hỏa Cuồng Thần mà nói. Điên Hỏa Cuồng Thần hung nhân như này, mặc dù là hung tàn không gì sánh được, thậm chí là lạm sát kẻ vô tội, nhưng là hắn hung nhân như này, thường thường là nói là làm, 10 phần tôn thủ lời hứa của mình. Đương nhiên, Điên Hỏa Cuồng Thần lời như vậy, cũng là đem Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương bọn hắn hung hăng tổn hại một phen. Tựa như là Bão Thạch Sư Thần bọn hắn là nói không giữ lời đồng dạng. Điên Hỏa, chú ý lời nói của ngươi. Bão Thạch Sư Thần không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Điên Hỏa Cuồng Thần cười to nói, cái gì chú ý lời nói của ta? Thế nhân đều là nói ta là tên điên, nhưng ta Điên Hỏa Cuồng Thần, nói là làm, nói chuyện hành động hợp nhất, không giống các ngươi những này danh môn đại phái, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam sướng nữ đạo. Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương bọn hắn bị Điên Hỏa Cuồng Thần lời như vậy nói đến đặc biệt khó chịu. Nhưng là, tạm thời lại không nguyện ý đối địch với Điên Hỏa Cuồng Thần. Đành phải là lạnh lùng hư một cái, tiểu tử, nhận cùng nhau. Giao ra Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, tương lai tất thành liền ngươi vô thượng bá nghiệp. Điên Hỏa Cuồng Thần đối với Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, vậy ta cũng tặng ngươi một câu nói, không muốn chết ở chỗ này, hiện tại cụp đuôi liền lăn, từ đây nhất ẩn điền viên không còn xuất hiện trong nhân thế, ta tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha ha ha. Điên Hỏa Cuồng Thần nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hà, hét lớn nói, hảo tiểu tử, dám ở trước mặt ta như thế hào phóng hùng biện, ngươi vẫn là thứ nhất, năm đó Bát Thất Đạo Quân cũng không dám như ngươi cuồng vọng như vậy. Tốt, ta hôm nay liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Chớ cho rằng cầm trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn chính là vô địch thiên hạ, giết ngươi là đủ. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Tốt, tốt, tốt. Điên Hỏa Cuồng Thần giận quá mà cười, quát to, tiểu tử, ăn trước ta một chiêu. Vừa dứt lời xong, Điên Hỏa Cuồng Thần vẫy bàn tay lớn một cái. Ngay sau đó, nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, trên trời rơi xuống thiên thạch. Tại tất cả mọi người lấy lại tinh thần trong nháy mắt. Trên trời rơi xuống một khối lại một khối thiên thạch. Trong nháy mắt, cũng đã cắm vào Lý Thất Giả vị trí. Một khối lại một khối thiên thạch. Từ trên trời giáng xuống, cắm vào Lý Thất Giả đứng bốn phía không gian. Tất cả thiên thạch khảm nạm tại mỗi một tấc trong không gian. Nhìn tựa như là lũy thành một cái thạch bảo, đem Lý Thất Giả vây quanh ở trong đó bảo vệ một dạng. Thạch phá thiên kinh, trong chớp mắt này, điên hỏa cuồng thần quát to. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cảm giác trời long đất lở. Ngay tại trong nháy mắt này, khảm nạm tại Lý Thất Giả chung quanh mỗi một tấc không gian xích hồng thiên thạch. Ngay tại một khắc nổ tung, trăm ngàn vạn thiên thạch tại oanh, một tiếng nổ tung, đồng thời oanh tạc hướng về phía Lý Thất Giả. Mà lại, dạng này thiên thạch oanh tạc thời điểm, đánh nổ uy lực là hướng ra phía ngoài khuếch trương, mà là hướng Lý Thất Giả oanh tạc mà đi. Tất cả oanh tạc uy lực đều bay thẳng hướng về phía Lý Thất Giả. Một màn này, mười phần đáng sợ, giống như là đem Lý Thất Giả để vào một cái vững như thành đồng trong pháo đài. Sau đó là trăm ngàn vầng thái dương lập tức hướng Lý Thất Giả oanh tạc mà đi. Tất cả đánh nổ lực lượng mỗi một tia mỗi tấc đều muốn trên người Lý Thất Giả nổ tung lên. Không có một tơ một hào xuất ra. Tất cả oanh tạc uy lực đều muốn đem Lý Thất Giả nổ vỡ nát mới bỏ qua. Tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Giả chỗ không gian trong nháy mắt đổ sụp, lập tức vỡ nát, đem hết thảy đều nổ hôi phi yên diệt. Thời gian cũng tốt, không gian cũng được, đại đạo luân về cũng là như thế. Tất cả lực lượng, tất cả tồn tại chất môi giới trong nháy mắt này bị không gian đổ sụp xoa vỡ nát, không còn tồn tại. Tại dạng này bên trong sập bạo tạc phía dưới, liền xem như kim cương bất diệt chi thân cũng đều sẽ trong chớp mắt này nổ vỡ nát. Nhưng mà đáng sợ như vậy tuyệt luân đổ sụp bạo tạc, quản chi là giống trăm ngàn vạn khỏa thái dương trong nháy mắt oanh tạc hướng hắn, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Vô tận không gian, vô tận thiên đạo, điên hỏa cuồng thần một chiêu như vậy, long trời lở đất, vậy cũng chẳng qua là giống ném vào trong hồ nước một viên cục đá nhẹ, vẻn vẹn tóe lên bọt nước mà thôi. Keng, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, Lý Thất Giả lay động trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn thời điểm. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả oanh tạc hướng Lý Thất Giả đổ sụp uy lực, trong nháy mắt bị quét qua mà diệt. Một màn này giống như là trăm ngàn vầng thái dương trong nháy mắt lúc nổ bạo tạc đi ra uy lực là không gì sánh kịp. Nhưng là khi Diêu Thiên Đại Đạo dẫn lay động thời điểm, những này lại đáng sợ bạo tạc uy lực giống như là trong cuồng phong ánh nến một dạng, thổi một hơi liền trong nháy mắt đem nó thổi đến hôi phi yên diệt. Tại oanh, một tiếng bên trong, theo Diêu Thiên Đại Đạo dẫn lay động phía dưới, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, như là ánh nến một dạng bị dập tắt, trời đất quay cuồng, quản chi là điên hỏa cuồng thần loại tồn tại này, cũng giống vậy bị lắc, phanh, một tiếng lăn xuống trên mặt đất. Làm sao có thể, điên hỏa cuồng thần thật vất vả bò lên thời điểm, hắn cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Điên hỏa cuồng thần đối với thực lực của mình rất có lòng tin, coi như bát thất đạo quân tại thế thời điểm cũng không có khả năng tiện tay lay động liền đem chính mình đánh bại. Nhưng là theo Diêu Thiên Đại Đạo dẫn tiện tay lay động liền đem chính mình cho lật ngược, hôm nay ngươi hẳn phải chết ở chỗ này. Lý Thất Giả cầm trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn hời hợt nói ra. Ở thời điểm này, điên hỏa cuồng thần cũng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đối mặt Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, hắn đều nội tâm có sợ hãi một hồi. Bằng ngươi lực lượng một người, không địch lại Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, Lúc này một mực đứng ngoài quan sát Vũ Luân cổ vương cũng lạnh lùng nói. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.